Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, lần thứ hai. Còn như Triệu Lục thay hắn lão ca báo thù nguyện vọng. Hiển nhiên không có đạt thành, hơn nữa còn cầm tự thân cho Bồi Tiến vào. Giờ phút này, chung quanh tất cả giới mấy trăm tên học viên, bao gồm Phong bà nhìn chiến ý kinh người, khí huyết kinh khủng hạ vũ, giống như chiến thần vậy, ánh mắt tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt tứ phương hào khí. Dựng thân ngạo nghễ đứng tại chỗ, trong đó Phong bà ở kịp phản ứng sau đó, gầm lên, hạ vũ, ngươi làm gì, một chàng so tài, ngươi lại có thể liền tối tăm hạ ý định giết người. Hung tàn như vậy tánh tình, không thay các chủ dạy dỗ một trận, ngươi khởi sẽ nhớ lâu. Bá, Phong bà thân là chí cường cao thủ, không phong độ chút nào, hướng hạ vũ một người học viên, xuống tay độc ác, đưa ra khô cằn lão luyện, một trường in ở hạ vũ trên lồng ngực, trực tiếp đem một chút lăng không oanh bay mấy trăm mét xa. Quay lại như bao cát nặng như nặng rơi trên mặt đất. Cái này làm cho Hạ Lợi và Khương Phàm sắc mặt giận dữ, hét, lão yêu bà, ngươi có xấu hổ hay không? Đồng bối tỉ thí, ngươi lại có thể xuất thủ đả thương Vũ ca, ngươi đáng chết, tiểu lợi các ngươi hai cái cho ta dừng tay. Phốp, Hạ Vũ chật vật từ dưới đất đứng lên, lại cũng kiềm chế không chủ tự thân thương thế. Mới vừa rồi vậy Phong bà một trưởng kia, có thể nói xuống ám thủ, trực tiếp chấn thương mình tim, âm ngoan trưởng lực lại là làm mình bị thương hai mạch nhâm đốc. Hôm nay khí huyết lưu chuyển gian rõ ràng có trở ngại ngại cảm. Hạ Vũ một hớp nghịch huyết phun ra, ngăn lại Hạ Lợi hai người lỗ mãng cử chỉ, nhìn về phía Phong bà, mắt lạnh nói, Phong bà. Đây là ngươi lần thứ hai đối với ta ra tay. Hôm nay giáo dục ân, ta Hạ Vũ ghi nhớ. Đi, nói xong, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, mạnh chống thân thể, mang đi Khương Phàm bọn họ rời đi trở lại bốn viện. Thời gian, Khương Phàm dìu đỡ Hạ Vũ, không ngừng quan tâm hỏi. Vũ ca, ngươi không sao chứ? Không có sao. Cái đó lão yêu bà không dám ở trước mặt mọi người giết ta. Bất quá xuống âm thủ, ta có biện pháp chữa trị. Ngoài ra cho ngươi thời gian hai ngày, cho ta nói Phong bà nhất mạch học viên danh sách. Cho ta viết ra, Hạ Vũ trở lại bốn viện sau đó, lật tay cầm ra một chai chữa thương đan, dùng nước ấm giải khai, phân ba lần uống, tiêu hóa sức thuốc khổng lồ. Còn như tự thân thương thế, đồng thời quay đầu lại đối với Hạ Lợi bọn họ lạnh giọng phân phó nói. Khương Phàm bọn họ rõ ràng Hạ Vũ tâm tư, biết lấy hắn thực lực, căn bản đừng nghĩ tìm Phong bà trả thù. Vì thế đối với nàng vậy nhất mạch học viên ra tay, tuyệt đối là rất tốt cửa đột phá. Đối với lần này, Hạ Lợi và Khương Phàm nghiêng đầu vừa đi chuẩn bị chuyện. Mà ngồi ở bốn viện đại điện vị trí đầu não, cúi mắt đích lẩm bẩm nói, tuyệt mạnh cao thủ quả nhiên không cho coi thường, cả người bá đạo chân khí, thật không phải là ta có thể ứng phó, nếu không phải ta thân xác thực lực quá mạnh, lần này làm không tốt thật muốn chồng đến cái này Triệu Lục trên tay. Hạ Vũ đích lẩm nhẩm, đồng thời đối với Phong bà một trưởng này, còn phải nói tiếng cảm ơn, bởi vì Phong bà một chương này trực tiếp bức ra còn sót lại ở Hạ Vũ trong cơ thể hỏa khí chân khí. Theo vậy búng máu tươi cùng chung phun ra, nếu không lấy Hạ Vũ bây giờ thực lực, đối với trong cơ thể hệ lửa chân khí thật đúng là biện pháp. Mà đây nhân họa đắc phúc chuyện, Hạ Vũ cũng không để ý. Phản mà đối với Phong bà cái lão gia hỏa này âm thầm để ý cảnh giác. Bởi vì loại người này, căn bản không có cường giả phong độ, bắt cơ hội liền đối với tự mình ra tay. Ngày sau đang cùng nàng chạm mặt, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ cẩn thận, bởi vì bị nàng bắt được cơ hội, mình đoán chừng nàng có thể tàn nhẫn ra tay, cường thế đập chết mình. Lấy mình bây giờ thực lực, rõ ràng không phải hắn đối thủ. Lập tức, Hạ Vũ Nặng Tư suy nghĩ một chút, mình cố ý khiêu khích Triệu Lục, chính là vì thăm dò một chút tuyệt mệnh cao thủ thực lực. Ý thức tự thân liền bọn họ cơ bản nhất chân khí lực đều không cách nào ứng đối. Nếu như đụng phải sử dụng vũ kỹ cường đại, lấy chân khí thúc dục, mình có thể thì thật không đánh lại. Hơn nữa đừng quên, mỗi giới học viên nhất gần trước học viên, cũng sẽ chọn hơn tu luyện một loại công pháp. Thấp nhất đều là song hệ người tu luyện. Nếu như đụng gặp loại hóa sắc này, hai loại chân khí đánh vào mình trong cơ thể, vậy chuyện vui coi như thật lớn. Liền lấy nước, lửa hai loại chân khí đánh vào mình trong cơ thể, đụng nhau sinh ra biến hóa nổ, lấy yếu ớt ngũ tạng năng lực chịu đựng, sợ rằng căn bản không chịu nổi cái này cùng âm ngoan công kích. Tự thân sẽ ngay tức thì mất mạng, chính là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được ngươi. Đối với lần này, Hạ Vũ Óc không khỏi hiện lên một lớp mồ hôi lạnh. Rõ ràng mình tùy tiện khiêu chiến tuyệt mệnh cao thủ, đích xác có chút càn dở. Bất quá ở hắn nghĩ lại thời điểm, Tam Lang đi tới, ánh mắt lo âu, nhìn Hạ Vũ tái nhợt thanh tú gò má, không khỏi lên tiếng, lão sao, ngươi khá một chút sao? Ừ, Tam ca, mới vừa ăn vào chữa thương đan, tạm thời không có lớn bệnh, có việc gì thế? Hạ Vũ thức tỉnh, quay lại cười hỏi, Tam Lang khẽ gật đầu, nói, diễn võ trường lập tức phải mở, chúng ta đan viện trước lập được công lớn, cho nên học viện chấp thuận chúng ta tiến vào diễn võ trường tu luyện nửa tháng. Nhưng lão sao ngươi lập được công lớn lại phạm xuống sai lầm lớn. Công tội bù trừ, gì cũng không có, không có sao. Trước Tiêu lão đầu không phải nói, bọn họ thân là viện trưởng, mỗi một tháng đều có một tuần thời gian tiến vào diễn võ trường sao? Ban đầu cầm vậy tháng thời gian nhường cho ta, ta cũng đều nhớ đâu. Hạ Vũ đứng dậy hoạt động một chút mơ hồ cảm giác đau đớn thân thể. Sải bước đi ra ngoài, Tam Lang khẽ gật đầu. Ra cửa và đan viện rất nhiều người quản lý, hướng chuông chiến thần chỗ tập hợp đi khu, nơi đó có trước tiến vào diễn võ trường cổng vào, làm Hạ Vũ cảm thấy sau đó, phát hiện nam viện nam giới học viên, còn có nữ viện nam giới học viên toàn bộ đều đến đông đủ. Đều là sắc mặt nghiêm nghị, chờ đợi diễn võ trường mở, Thanh Hư Tử đứng ở rất nhiều học viên trước mặt. Gặp học viên dần dần tới tề sau đó, quay đầu lại đối với hai vị phó viện trưởng khẽ gật đầu. Mở đi, được, mở diễn võ trường, một tiếng giống to, giống như sấm rền nổ vang, tựa như ở thông báo cái gì. Bóp, oanh, ở rất nhiều học viên trước mặt đất trống, đột nhiên nứt ra, một cái rộng chừng 10 trượng kẽ hở rời đi, lộ ra quanh co xuống dưới thang lầu. Thanh Hư Tử dẫn rất nhiều chiến thần, đi tuốt ở đằng trước. Hạ Vũ thân là đan viện tứ viện trưởng, cũng có tư cách theo Thanh Hư Tử đi ở phía trước. Nhìn đen thùi lùi nấc thang, Hạ Vũ không khỏi lên tiếng hỏi, diễn võ trường ở dưới đất bao sâu? Không bao sâu, đi cái 10 phút đã đến. Bất quá tứ viện trưởng ngươi thân là viện trưởng, có tư cách ở diễn võ trường tu luyện một tuần thời gian. Đến lúc đó không cần theo rất nhiều học viên rời đi, có thể hơn đợi mấy ngày. Thanh Hư Tử quay đầu lại tốt nói tăng lên nói, nhưng Tiêu Nhai Tử nhưng lên tiếng, không, lão sao có thể ở diễn võ trường nội tu luyện một tháng. Ừ, Tiêu Nhai Tử, cái này không được, diễn võ trường quy củ là chết, chính là chúng ta vậy không tư cách ngông mở trường hợp đặc biệt. Dẫu sao diễn võ trường tiêu hao quá lớn, Thanh Hư Tử lấy là Tiêu Nhai Tử quá đáng cưng chiều Hạ Vũ. Muốn là hắn tranh thủ chỗ tốt, không khỏi cau mày không biết làm sao nói. Nhưng Thanh Dương Tử lại nói, đầu tháng, ta và Thanh Vân Tử và Tiêu Nhai Tử tất cả chưa đi đến nhập diễn võ trường. Dựa theo viện trưởng trường hợp đặc biệt, chúng ta thời gian có thể để dành khi đến lần, hoặc là chuyển tặng cho người khác. Các ngươi ba là ý nói, tháng trước thời gian cho Hạ Vũ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-giai-nối-vong-linh-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.